Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 90-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So Vân Chi so trẫm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn nhờ nàng cung choang 92 đã vậy, bản cung đành phải mài đại lý tự và ngự sử ra mặt mài lệnh công tử tới hỏi vài câu. Tần thượng công tử nói chính mình đứng đắn, vậy thì đâu có gì phải sự nhì, sắc mặt gần thị trắng bệch, môi cũng mất màu, khác môi run run vài cái, bỗng nhiên thị quỳ rạp trước mặt hoàng đế, mạnh mẽ khác giống lên, là ra nô thì hồ đồ rồi. Chỉ qua một thời gian ngắn mà sinh ra tâm tư mỡ heo, làm ra loại chuyện này, khiến cho phải khổ thẹn. Bệ hạ, người cũng biết rõ, nam nhân trụ cột nhà nô thì mất sớm, chỉ chùa lại đứa con trai này, nô thì là một người làm mẹ, làm sao cam lòng nhìn thấy nó chịu khổ sở. Rớ trêu thay nó lại chẳng có tài cán gì, nô thì không tránh khỏi phải trợ cấp một ít, cộng thêm nghe theo lời châm ngòi của vương thị cho nên mới xảy ra cá sự, kinh xin bệ hạ nể tình nô tài đi theo tiên thái hậu nhiều năm mà bỏ qua cho nô thì một lần này. Vừa nói xong, thị liên tục đập đầu lên mặt đất khác như bị chọc tiết. Thật ra bản chất của hoàng đế là rất nể tình người cũ, không những cực kỳ nhớ thương người mẹ đã mất mà đối với nhóm người đồng cam cộng khổ với hắn ở Tây Bắc trong lòng hắn cũng rộng rãi hơn mấy phần, ví dụ như anh quốc công có thể vô cùng thoải mái trước ngự tiền, nhưng mà loại người như gần thị tái phạm nhiều lần cũng đụng chạm đến điểm giới hạn của hoàng đế cho nên không được tính vào nhóm người kia. Sincom Facebook, com, cung quang hang dùng dạ dày rắn để nuốt vai quá mức tham lam, chẳng ai cứu nổi. Chỉ cần nhìn sắc mặt bây giờ của hoàng đế Thanh đi biết ngay hắn không muốn giữ gần thị lại, quả nhiên, ngay cả ánh mắt hoàng đế cũng chẳng cho gần thị nửa phần, hắn nói với Thanh đi chuyện hậu cung, rẫm nhưng tay thì không hay, tất cả hãy để hoàng hậu định đoạt. Thấy mắt gần thị nhiễm lên mấy phần tuyệt vọng, sang Thanh đi cũng không cảm thấy thị đáng thương một tí nào, nói đáng thương, vậy thì đám nữ quan bị gần thị hãm hại đang ở trong lao ngục kia thì tinh là gì đấy? Yài ăn nói của gần thượng cung cả vẻ tất quá nhỉ, bà không thể nhìn thấy nhi tử sống khổ sở cho nên bà mới tiếp tế cho hắn ta, ăn nói đường hoàng như vậy, người không biết còn tưởng bà đi cướp của người giàu chia cho người nghèo đấy. Chỉ tiếc con của bà không không tinh là nghèo, trong nội cung cũng không phải là nơi để cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nơi này có quy tắc có thưởng phạt, bà đã tự nhận làm chuyện sai lầm, dám làm thì dám chịu, tự nguyện chịu phạt mới đúng. Nương nương, nô thì làm chuyện sai trái, sang thật sự tội không đáng chết. Gần thị nhận thấy dù nói gì cũng chẳng còn tác dụng thì càng khác ta lớn, có chút thống khổ ai thán. Chỉ là một kẻ nô tài, người hà tất phải đuổi cùng giết tận, ngay cả con đường sống cũng không lưu lại. Ai nói tội này không đáng chết, người gọi người đá đến đây đối chất trước mặt bẩn cung xem. Thanh đi ngồi thẳng lưng lạnh lùng nhìn thị, người đã tự xưng là nô tài nên hẳn phải biết thân phận của nô tài, trong gia đình bình thường, nô tài cả gan dám lấy trộm tài vật của gia chủ, đừng nói là bị bán đi, đánh chết cũng là chuyện bình thường. Người cũng không cần phải làm bộ làm tịch giống như bị bẩn cung ức hiếp vậy, đây là trừng phạt đúng người đúng tội, chẳng để oan cho ai cả. Gần thị bị nàng nói đến nổi nghèo từ, rất cuộc thi cũng sinh ra vài phần sợ hãi, thị lau nước mắt rồi CQH Facebook. Com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung quang hang so Vân Chi so trẫm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn nhờ nàng cung liên tục dập đầu. Nương nương, nô thì chỉ ở trong tình thế cấp bách cha nên không còn sự lựa chọn nào khác chứ không phải xuất phát từ hạ muốn, kinh xin nương nương thứ lỗi, tha cho nô thì một lần này, ép ta chậm đề chủ huấn là tội lớn, huống chi là trong cung cấm, cả điều dù sao người cũng là người cũ đi theo tiên thái hậu, đánh giết giết thì không hay, người sẽ đau lòng. Thanh đi bình chân như vậy, nàng lười biếng nhìn móng tay mình. Yên thượng cung đã hại nhiều người phải vào nhà lao như thế, chuyện đến nước này, người cũng vài đó một lần đi. Về phần đề mà người tham ô có lẽ phải đài lại ở chỗ con của người, tuy nhiên chuyện đá để cho hình bộ và đại lý tự xử lý, bản cung không còn liên quan gì nữa. Gần thị không thể tin mà trùng ta mắt, sắc mặt đầy kinh hoàng, lúc thị muốn mở miệng cầu xin một lần nữa thì bị một thái giam bên cạnh ngăn lại. Chặn miệng bà ta rồi trái lại đưa vào nhà lao đi, không cần la cam áo sống hết quãng đời còn lại, vậy tất rồi, không kiên nhẫn nghe thị lải nhải nữa, Thanh đi nhìn về phía oanh gia quan 6 cục 20 tiêu ti đều đã đến hết chưa? Nữ danh ca khuỵu gối thi lễ, hồi bẩm nương nương, tất cả đã chờ bên ngoài rồi ạ. Thanh đi mỉm cười đứng lên. Vậy chúng ta đi gặp một chút, đã lâu không thấy, ngược lại cũng hay nhớ một chút. Đang nói chuyện thì có thái giám tiến vào bẩm báo. Bệ hạ, nương nương, Khác Thái Phi đã đến, đang ở bên ngoài cầu kiến ạ. Tất nhiên hoàng đế biết tại sao Khác Thái Phi đến đây, hắn cũng lười để ý mà chỉ nhìn Thanh đi, ý bảo nàng toàn quyền làm chủ. Thanh đi không hề có ý khách sáo, nàng quả quyết nói. Nói bà ấy ở ngoài chờ bản cung, hiện nay bản cung có việc bận không thể gặp bà ấy được. Đều là thái giám lâu năm ở Tuyên Thất Điện, người nào chẳng khôn khéo, vừa nghe đã hiểu ý tứ của đế hậu, thái giám cung kinh lên tiếng rồi chạy ra ngoài bẩm báo lại với Khác Thái Phi. Lúc Thanh đi nói chuyện, hoàng đế ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào nàng, thấy nàng đứng dậy, hẳn mái cười nói. Ý Dẫm vẫn nghĩ Tinh Tình dịu dịu ôn hòa, không ngờ cũng có lúc nổi trận lôi đình, khiến Trẫm rất kinh ngạc. 11-11 be Thanh đi đưa tay chặt chặt lên mà hắn, hạ xác định không phải là kinh hãi. Đương nhiên là không phải, ánh mắt hoàng đế bình thản mang theo sự thưởng thức, chẳng qua Trẫm cảm thấy, càng nhìn dịu dịu càng thích hơn nữa. Editor Ton Ton chuyện được đăng tại Cung Quang Hang. Còn thích nàng tả vẻ xấu hổ trước mặt hắn, thích lúc nàng dịu dàng ngoan ngoãn, lúc nàng ra vai khiến người khác run sợ hắn cũng thích, chỉ cần là nàng, cái gì hắn cũng thích hết. Bề ngoài là tiểu cô nương dịu dàng, lúc trước mặt người khác lại là hoàng hậu khi độ ung dung cư xử phải phép công bằng, chứ không có tật xấu mềm lòng như các nữ nhi quyền quý khác, rất hợp làng hắn. Thanh đi liếc xéo nghe hoàng đế nói xong, cuối cùng nàng cười mỹ mãn. Miệng lưỡi chan chú nói xong, nàng không nhìn hắn mà dẫn theo đám công nhân đi ra ngoài. Hoàng đế nghe tiểu hoàng hậu mắng một câu, hắn cũng không giận mà chỉ mỉm cười đưa mắt nhìn theo hướng nàng đi, ánh mắt dịu dàng như nước. CQH Facebook.com, Cung Quang Hang Xô Vân Chi So Trẫm cũng rất quảng hàng tê tồn tồn nhở nàng hàng cung, sau đó tuổi các nàng đang độ rực rã càn không nhận được gì, thời gian trôi qua tuổi ngày một lớn, lấy gì so với hoàng hậu mỹ mạo khuynh thành, đã vậy lại còn có gia thế và đang mang thai Nita. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bằng mang theo một ít tiền bạc tích góp xuất cung tìm một nhà khá giả gả vào an ẩn cả đời. Nghĩ như thế, nhiều người có mặt để lộ mấy phần động làng, Thanh Di chưa phát hiện cá gì kỳ lạ, nàng tiếp tục quan sát kỹ mấy vị nữ quan đang đứng trước mặt mình rồi chậm rãi nói. Ý trước đây các người phà tả ai, bẩn cung không muốn quản, chuyện trước kia hoàn toàn bỏ bỏ. Nhưng từ nay trở về sau, các người đều là người của bản cung, nếu để bản cung biết các người dám ăn cây tác rào cây sung ở giữa kiếm lồi, bẩn cung tuyệt đối không buông tha. Ánh mắt nàng lướt qua mặt các nữ quan đứng đầu rồi gắn giọng. Hiểu chưa, đứng ở phía trước là mấy vị nữ quan đã có được kiến thức sâu rộng, thấy hoàng hậu dễ dàng lật đề gần thị, rồi lại thấy nàng bình thản lập uy, các nàng kiềm chế không được mà run lên, sau đó cúi đầu xuống đồng thanh đáp. Chúng tôi thì hiểu 11 rồi à, nếu đã như thế, bản cung không muốn nói nhiều nữa, ánh mắt Thanh đi dịu lại, nàng lại hỏi. Gần thượng cung đã bị giam vào ngục, nhị vị trương vương thượng cung cũng nổi gót theo sau, nếu đã như thế, bản cung sẽ để hai vị nữ quan cục thị và vương thị làm thượng cung kề nhiệm, chư vị có dị nghị gì không? Trước đây hoàng đế phân công dục nữ quan đến hầu bên cạnh nàng, vương nữ quan là do Thanh đi dẫn vào cung, ngày xưa bà là nha hoàn hồi môn của đàng thị, hai người đều tinh là người một nhà, kinh nghiệm tuổi tác phù hợp, Thanh Ly rất yên tâm. Về phần Oanh Ca và Ngạc Trúc dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, bỗng nhiên thăng chức quá cao, cá lẽ ngoài miệng mọi người không dám ca ý kiến, nhưng sau lưng chưa chắc đã tin phục. Qua buổi nói chuyện với hoàng hậu, đảm nữ quan đều biết hoàng hậu không phải người dễ lừa gạt, ai cũng tỏ vẻ phục tùng, chưa từng để lộ vẻ mặt bất thường, theo thứ tự, mọi người lần lượt hành lễ với hai vị thượng cung mới rồi cắt lui xuống dưới. Lúc trở về, Ngạc Trúc có chút không đồng tình, tiểu cô nương nhẹ giọng hỏi. Nương nương thật sự muốn giữ các nàng ta lại ạ, gần thị và trương vương hai vị thượng cung làm mưa làm giá trang 6 cục 20 tiêu tin nhiều năm, giữ các nàng lại bên người tô thì chỉ sợ. 11 editor tồn tồn, cá gì phải sợ, bước chân Thanh đi thật chậm ngữ khi lười biếng, y an đàn xẻ nghé, đạo lý từ xưa đến nay, gần thị và trương vương hai thượng cung đều bị giam vào ngục trừ phi các nàng ta ngốc mới tiếp tục, có điều muội nghĩ mà xem, người ở trong cung nhiều năm có thể trải qua một ván sống còn như vậy thì vẫn còn ngốc hay sao? Làng không cần phải nói, bẩn cung là hoàng hậu, dù cho gần thị càn ở đây, thì chỉ cần dùng thân phận đàn áp cũng có thể khiến bà ta không thở nổi, dựa vào cái mà dám đấu với bẩn cung chứ. Chỉ sợ nương nương còn có ý khác, Oanh Ca nhỏ giọng cười hi hi. Tuy nương nương đã nói là không tính toán chuyện trước kia, nhưng mà trong số các nàng, chỉ sợ cả người chưa hẳn chịu tin. Hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, cung nhân dù sao cũng là cung nhân, phàm là một TH ngày nào đó nương nương tâm huyết dâng trào, CQH Facebook.com Cung Quang Hang, cách chương.